Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1261, Ngư Vương tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt sông bên trên, con số hàng triệu phi ngư vọt ra khỏi mặt nước, từ hạ du hướng về thượng du bay vút mà đi. Xem ra Ngư Vương thật sự lại muốn đi đấu cái kia tử đằng. Hàn Sâm xem trong lòng cả kinh, theo sông lớn nhìn lại. Chỉ thấy thượng du mười mấy dặm nơi, có một con cá lớn đi ngược dòng mà lên, thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, ở trên bầu trời uốn lượn, vảy màu vàng óng ở thái dương bên dưới lòe lòe phát quang. Chính là Hàn Sâm trước gặp đèn lồng Ngư Vương. Nguyên bản Hàn Sâm còn muốn tìm cái thời gian trước tiên đem Tần Huyên đưa đi một chỗ an toàn. Hiện tại nhưng không có thời gian, cho gọi ra Kim Mao Hống. Đem Tần Huyên một chỗ kéo đến Kim Mao Hống trên lưng. Liền truy đuổi cái kia Ngư Vương mà đi. Nơi này xảy ra chuyện gì? Tần Huyên vừa đệ nhất cái tiến vào đệ tam tí hộ sở. Nhìn thấy đây đợi vạn thú chạy trồm tình cảnh. Không khỏi có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Như nước thủy triều dị thú thoát đi sông lớn. Còn có cái kia không thể tính toán phi ngư ở trên bầu trời bay lượn. Mang theo từng đạo áng vàng. Tình cảnh thực sự quá mức kinh người. Con cá kia vương muốn cùng một cực kỳ mạnh mẽ ra hỏa tranh đấu. Chúng ta cùng qua đi xem một chút. Cũng có thể nhặt được tiện nghi. Hàn Sâm giản yếu đáp. Vậy ta đi theo sẽ có hay không có chút trói buộc. Bằng không ta trước tiên truyền tống về liên minh chứ. Tần Huyên biết Hàn Sâm cực kỳ mạnh mẽ. Có thể nói là nhân loại ở đệ tam tí hộ sở người mạnh nhất. Nhưng là nàng vừa lên cấp lại đây. Cùng bình thường sinh vật tranh đấu cũng chưa chắc nhất định có thể thắng. Như vậy cảnh tượng hoành tráng. Đi sợ liên lụy Hàn Sâm. Không có chuyện gì. Chúng ta chỉ là xa xa nhìn. Tìm một cơ hội kiếm lợi. Hàn Sâm cười cợt nói rằng. Hiện ở đây bạo loạn. Đem Tần Huyên một người ném ở cái này tí hộ sở bên trong cùng chịu chết không khác. Tuy rằng có thể để cho nàng truyền tống về liên minh. Bất quá Hàn Sâm cũng không xác định chính mình lúc nào mới có thể trở về. Đơn giản mang theo nàng cùng đi. Hơn nữa cũng sợ sệt những này bạo loạn dị sinh vật đem truyền tống trận cho phá hủy. Đến thời điểm Tần Huyên lại cái truyền tống vào đến. Lại không biết cũng bị tùy cơ đi nơi nào. Ngược lại Hàn Sâm cũng là dự định ẩn núp trong bóng tối. Chờ quỷ dạ xoa cùng huyết hà đế quân đến đây. Mang tới nàng đến cũng không đề phòng sự. Đến thời điểm không cho Tần Huyên đi ra là được rồi. Bảo Nhi muốn chạy tới cùng những kia phi ngư chơi. Nhưng là lại bị Hàn Sâm nắm lấy. Hiện tại còn không biết quỷ dạ xoa cùng huyết hà đế quân ở nơi nào. Thật muốn ngồi vào phi ngư vương trên lưng, còn không là một chút liền bị người cho nhìn thấy. Đến thời điểm nơi nào còn có thể kiếm lợi, xa xa mà theo phi ngư vương. Cũng may hiện đang phi ngư vương du còn rất chậm, hẳn là khoảng cách hồ lớn cùng ngọn núi còn có khoảng cách rất xa. Vô số phi ngư truy đuổi ngư vương mà đi, cái kia tình cảnh đồ sộ không cách nào hình dung. Kim Mao Hống ở bên bờ núi non trùng điệp trong lúc đó cấp tốc chạy. Thế nhưng trên lưng nhưng vững vàng vô cùng. Không có một chút nào sóc nảy. Chính đang chạy băng băng trong lúc đó. Đột nhiên nhìn thấy bên cạnh bên bờ. Nằm dạp một cái dài mười mấy trượng. Lớn lên như cá sấu dị sinh vật. Nhìn thấy Kim Mao Hống cuồng chạy tới. Dĩ nhiên mở ra miệng rộng. Muốn một cái đem Kim Mao Hống kể cả Hàn Sâm bọn họ cho nuốt xuống. Hàn Sâm thấy cái kia quái vật khổng lồ lớn lên cực kỳ xấu quái. Trên người là nhứ kim loại mụn nhọt nặng nề vảy giáp. Đại trong miệng mọc đầy đao tử cùng hàm răng. Sống lưng bên trên dài ra hai hàng gai xương. Đỉnh đầu một vòng gai xương như là vương miện. Chỉ là theo quái vật này khi thế nhìn lên. Là có thể khẳng định nó là siêu cấp thần sinh vật không thể nghi ngờ. Tấm kia mở đại trong miệng hình thành một thâm uyên như vậy hố đen. Mang theo cực kỳ mạnh mẽ sức hút. Như vậy là trực tiếp muốn đem Hàn Sâm bọn họ hút vào đại trong miệng. Không chờ Hàn Sâm mệnh lệnh, Kim Mao Hống liền nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân Kim Mao sán lạn, hình thể nhanh chóng phồng lớn, trong nháy mắt cũng đã như trông đỡ thiên địa cự thú. Nguyên bản cái kia xem ra thập phân to lớn dị thú, lúc này ở Kim Mao Hống trước mặt, nhưng như vậy là tiểu thần lằn như vậy. Bị Kim Mao Hống một cước đạp ở móng vuốt phía dưới, nhất thời hét thảm một tiếng. Kim Mao Hống bây giờ đã mở ra 7 đạo khóa gen, đã đuổi theo Hàn Sâm. Tuy rằng Hàn Sâm cho ăn không ít siêu cấp thần sinh vật huyết nhục cùng hắc tinh phân bố sinh mệnh thủy châu, nhưng là nó trưởng thành tốc độ vẫn như cũ để Hàn Sâm giật mình hết sức. Hiện tại Kim Mao Hống mở ra khóa gen đã cùng Hàn Sâm động huyền kinh ngang hàng. Năng lực của nó cùng ở đệ nhất tí hộ sở thời điểm không hề khác gì nhau. Vẫn là chỉ có thể lệnh hình thể lớn lên. Bất quá hiện tại Kim Mao Hống thay đổi càng lớn, hắn thể trọng cùng sức mạnh cũng là càng mạnh. Nhiều mở một đạo khóa gen cũng là có thể thay đổi càng to lớn hơn. Kim Mao Hống mở ra 7 đạo khóa gen sau đó cơ bản nhất hình. Thể phách cùng lực lượng mạnh mẽ, so ra đồng dạng mở ra 7 đạo khóa gen Hàn Sâm chỗ mạnh hơn không ít. Bất quá Hàn Sâm cũng không có quá mức kinh ngạc. Kim Mao Hống tựa hồ vẫn đều có chút bất đồng. Đệ nhất tí hộ sở sinh vật, cùng chỗ không có năng lực gì, chỉ là thân thể cường hãn một điểm mà thôi. Nhưng là Kim Mao Hống nhưng có thể lớn lên thu nhỏ. Chỉ này một điểm, liền để Hàn Sâm rất là hoài nghi. Kim Mao Hống đến cùng có phải là thuần khiết đệ nhất tí hộ sở siêu cấp thần sinh vật? Hơn nữa tiểu thiên sử nuốt Kim Mao Hống huyết nhục sau đó, dĩ nhiên thu được năng lực tiến hóa. Đây thì càng thêm không tầm thường. Bất quá hiện tại cũng đã khó có thể truy nguyên. Kim Mao Hống có thể kế tục trở nên mạnh mẽ, đối với Hàn Sâm tự nhiên là một chuyện tốt. Chỉ mở ra 7 đạo khóa gen Kim Mao Hống, dựa vào thân cường lực đại dĩ nhiên cùng cái kia mở ra 9 đạo khóa gen siêu cấp thần sinh vật chiến cái khó hòa giải. Cái kia dị thú miệng rộng tựa hồ có thể chiếm cắn tất cả. Nhưng là Kim Mao Hống hình thể thực sự quá to lớn. Nó cắn ở Kim Mao Hống trên người. Kim Mao Hống cũng chỉ là xem bị mèo con cắn một cái như vậy. Mặc dù sẽ bị thương, nhưng cũng không lo ngại. Bất quá Kim Mao Hống dù sao vẫn là kém một chút. 7 đạo khóa gen tưởng lay động 9 đạo khóa gen vẫn còn có chút khó khăn. Cũng chỉ là có thể cho cái kia dị thú tạo thành một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Dù vậy đã đủ khiến người kinh ngạc. Phải biết Kim Mao Hống nhưng là tọa kỵ thú hồn. Cùng tọa kỵ thú hồn nhiều nhất cũng là có thể vào đụng một cái mà thôi. Căn bản không có chiến đấu chân chính năng lực. Kim Mao Hống nhưng có thể theo nhược chiến mạnh, cùng siêu cấp thần sinh vật đại chiến. Chuyện này thực sự có chút quá làm người ta giật mình. Tần Huyên lúc này càng là giật mình. Cảm thụ sức mạnh kinh khủng kia va chạm, hầu như là núi cao ở va chạm như vậy. Chỉ là va chạm sản sinh cùng dư âm cũng đã làm nàng khó có thể chịu đựng. Đệ tam tí hộ sở dị sinh vật chỗ cường đại như thế sao? Tần Huyên không nghĩ tới tùy tiện gặp gỡ một cái dị sinh vật dĩ nhiên chính là siêu cấp thần sinh vật. Trong lòng khiếp sợ cực kỳ, Hàn Sâm hơi suy nghĩ, đem cùng dị thú chiến đấu Kim Mao Hống thu hồi hồn hải bên trong. Đến không phải Kim Mao Hống không địch lại dị thú, mà là Kim Mao Hống đây lớn lên hình thể thực sự quá làm người mắt. Hàn Sâm không biết quỷ dạ xoa cùng huyết hà đế quân lúc nào đến. Sợ sệt bị bọn họ nhìn thấy. Không muốn thật lãng phí thời gian. Trực tiếp đem tiểu thiên sử cùng phản nghịch kỵ sĩ chỗ kêu gọi ra. Phản nghịch kỵ sĩ dưới chân lam sắc lôi điện vầng sáng triển khai. Suy yếu dị thú đồng thời. Cũng thêm mình và tiểu thiên sử. Tiểu thiên sử trực tiếp vung kiếm hướng về dị thú chém giết ra ngoài. một chiêu kiếm sẽ ở đó dị thú trên người lưu lại một đạo trưởng đạt mấy mét vết thương. Máu tươi nhứ như hồng thủy tuôn ra, dị thú ngửa đầu kêu thảm thiết, phản nghịch kỵ sĩ nhưng là một cái mắc câu quyền, trực tiếp đánh vào nó dưới cằm lên lệnh nó thân thể cao lớn chỗ bay lên. Tiểu thiên sử từ cái kia bay lên dị thú bên người nhanh chóng lóe qua. Trong tay thiên sứ đại kiếm lấp lóe không yên, trong nháy mắt cũng đã đem dị thú chém thành mấy đoạn. Săn giết siêu cấp thần sinh vật thâm uyên cự thú, thu được thâm uyên cự thú thú hồn, huyết nhục không thể ăn dùng, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm nhất thời đại hỉ, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ra một siêu cấp thần thú hồn. Cách chương